Lửa trong mưa, chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Mạnh Nhược Thi trở nên đầy hận ý, anh ba. Khi Mạnh Nhân Chi chen vào giữa chúng ta, khi sự yêu ái của anh dần dần nghiêng về cô ta mà anh lại không hề hay biết. Em làm sao có thể không cảm thấy mất cân bằng? Làm sao có thể không ghét cô ta? Lệ tuôn rơi không ngừng từ mắt Mạnh Nhược Thi. Em thấy cô ta dễ dàng khiến anh say mê như vậy. Em cảm nhận được nguy cơ chưa từng có. Nếu như người gần cô ta, nhất là anh, lại vô tình đứng về phía cô ta, thì liệu cha mẹ và em gái cũng sẽ như vậy không? Vậy nên em muốn cô ta rời đi, muốn cô ta biến mất khỏi tầm mắt của chúng ta. Nhưng chỉ có thế thì chưa đủ. Em phải phá hủy hình tượng của cô ta trong lòng mọi người. Phải khiến cô ta trở thành một kẻ tiểu nhân, trở thành một người xấu xa không có gì đáng cứu vãn. Nghe đến đây, sắc mặt Tư Đình Liệt từ ngỡ ngàng chuyển sang thất vọng. Nhược Thi, từ khi nào cô lại trở thành như vậy? Ha ha, tôi trở thành thế này từ khi nào? Mạnh Nhược Thi vừa khóc vừa cười, giống như chỉ lặp lại lời của Tư Đình Liệt, nhưng cũng giống như đang tự hỏi lòng mình. Cô đột nhiên ngẩng đầu, gần như muốn hét lên. Còn không phải tất cả đều do Mạnh Nhân Chi sao? Tại sao cô ta phải trở về? Cô ta vừa trở về, anh đã thay đổi rồi. Sự tồn tại của cô ta chỉ khiến tôi nhớ rằng mình là kẻ giả mạo, là con hề chính hiệu. Chị hai, sao chị lại nghĩ như vậy? Mạnh Nguyệt Kiều lên tiếng. Cha mẹ và em luôn đứng về phía chị, nhưng sao chị có thể làm như vậy? Mạnh Nguyệt Kiều tức giận, mắt đỏ hoe. Em, cha mẹ luôn tin tưởng chị, đối xử tốt với chị. Sao chị lại thành ra như vậy? Không biết là lời nói nào đã chạm vào trái tim của Mạnh Nhược Thi. Cô nhìn Mạnh Nguyệt Kiều, cô em gái nhỏ đang đầy tổn thương. Trong lòng không chỉ không cảm thấy hối hận mà còn kỳ lạ dâng lên một cảm giác khoái trá. Cảm giác như thể mình đang nắm giữ mọi người trong tay. Mạnh Nhược Thi lau nước mắt trên mặt. Sau đó, cô cong môi lên một nụ cười nhẹ. Tôi luôn là người như vậy. Không giống các người trong nhà họ Mạnh. Ai nấy đều ngây thơ, đều quá nhân hậu. Tôi sinh ra đã là một kẻ xấu. Vậy cô có hài lòng không? Chẳng ai nói chị không phải là người Mạnh gia. Mạnh Nguyệt Kiều hét lên. Cho dù Mạnh Nhân Chi trở lại, nhà tôi vẫn luôn coi chị là người thân nhất, mà chị ấy thật sự không nghĩ sẽ cướp đi bất cứ thứ gì của chị. Sao chị có thể như vậy? Mạnh Nguyệt Kiều nhìn người chị đang đứng trước mặt mình, tuy khuôn mặt đã tái nhợt nhưng vẫn giữ được vẻ mềm mại. Đó chính là lý do suốt bao năm qua, cả Mạnh gia và Tư gia đều đã chăm sóc cho cô ta. Mạnh Nguyệt Kiều không khỏi nghĩ lại, cách đây một tháng khi cô gặp Mạnh Nhân Chi lần đầu tiên tại nhà họ Mạnh. Thân hình cô gầy gò, yếu ớt, như thể có thể tê bất cứ lúc nào. Đó mới là chị ruột của cô, người bị họ và Tư gia hại ngồi tù suốt 7 năm. Chịu đựng đủ mọi cực hình, Mạnh Nguyệt Kiều tiến về phía Mạnh Nhược Thi. Con người sao có thể tham lam đến mức như chị vậy? Khi chị sống trong sự chiều chuộng tại Mạnh gia, thì Mạnh Nhân Chi phải lang thang không nhà, không nơi ở. Chị đã có quá nhiều thứ rồi. Chị ấy trở về, chị lại còn muốn làm hại chị ấy. Mạnh Nguyệt Kiều khổ sở cười. Gia đình chúng tôi thật ngốc, vì chị mà cha mẹ bỏ rơi con gái ruột, em gái ruột như tôi cũng bỏ. Chúng tôi thật là ngu ngốc quá. 15 nghe những lời này, trong lòng Tư Đình Liệt dâng lên một cơn đau đớn tột cùng. Nếu thời gian có thể quay lại, nếu anh có thể trở về 7 năm trước để ngăn chặn tất cả những chuyện này xảy ra. Nhưng trên thế gian này chẳng có gì gọi là nếu. Mọi chuyện đã xảy ra, mọi tổn thương đã gây ra đều không thể quay lại. Chát, một cái tát vang rồi. Mạnh Nhược Thi ôm lấy gương mặt bị tát, nhìn cha Mạnh với vẻ mặt không thể tin được. Cha Mạnh mặt lạnh, ánh mắt đầy thất vọng. Thực sự, lúc này cảm xúc trong lòng ông dâng trào. Cái tát này còn nhẹ lắm. Cha, cha Mạnh bình tĩnh nhìn Mạnh Nhược Thi. Giọng nói lạnh lùng, cô không xứng đáng gọi tôi là cha nữa. Ông đỏ mắt, cô vừa nói gì, cô không phải người nhà họ Mạnh. Vậy thì những gì chúng tôi nợ Mạnh Nhân Chi, chúng tôi sẽ trả lại. Đương nhiên, những gì cô nợ con bé, cô cũng phải trả. Từng từ cuối cùng rơi xuống đầy căng thẳng, trái tim cha Mạnh hỗn loạn và đau đớn. Một lúc lâu sau, tất cả mọi người đều sững sờ. Mạnh Nguyệt Kiều là người phản ứng đầu tiên. Cô khép mắt lại, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Cô nhìn Mạnh Nhược Thi, trong mắt đầy thất vọng. Cô là kẻ ăn cắp, là tội phạm. Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho cô. Nói xong, cô không chút do dự quay lưng rời khỏi căn nhà ngột ngạt này. Khi cô bước ra cửa, suýt nữa vấp ngã. Thực ra, ai mà có thể chấp nhận được. Người mà mình luôn bảo vệ lại chính là kẻ xấu nhất. Còn người mà mình luôn bị hiểu lầm, cô ấy hẳn phải tuyệt vọng và đau khổ đến mức nào. Mạnh Nguyệt Kiều không dám nghĩ tiếp. Lúc này, Mạnh Nhược Thi như tượng gỗ đứng im tại chỗ, mặt đỏ một lúc rồi lại trắng bệch. Cô thậm chí cảm thấy từ kẻ ăn cắp của Mạnh Nguyệt Kiều vừa rồi còn nặng nề hơn cả cái tát kia. Nó khiến cô cảm thấy nhục nhã. Không có đất đứng, anh ba, em, vừa mở miệng, cô đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Tư Đình Liệt dọa cho không dám nói tiếp. Tư Đình Liệt không chỉ lạnh lùng trong biểu cảm, mà giọng nói của anh cũng lạnh hơn bao giờ hết. Cô không xứng đáng gọi tôi như vậy nữa. Nhưng, liệu chỉ vì một chuyện này, giữa chúng ta không còn cơ hội nào sao? Cách chương.